Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, thân phận tiết lộ, Lý Tố chưa mất xem Tử Tang Lăng bị người bắt đi. Thân thể lại căn bản trừ không ra một tia linh khí. Trong lòng sốt ruột, không khỏi một hơi ngăn ở ngực, trước mặt bỗng tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh, Băng Nhai vội vàng tới rồi là lúc. Hết thảy cũng đã bụi bặm lạc định, không có cách nào, đành phải lập tức nâng dậy trọng thương Lý Tố, lại làm thuộc hạ ma thú tiếp tục tiêu diệt thừa lại Tinh Hải động phủ người. Bay đến lầu các phía trên, lão đại đâu, Phi Đô luôn luôn đánh cho quật khởi, lại đột nhiên theo linh thú khế ước cảm giác được Tử Tang Lăng có nguy hiểm. Nhưng mà, lại chuyển qua mắt khi đến, đã không thấy Tử Tang Lăng bóng dáng. A Lăng bị thần bí nhân mang đi, Băng Nhai băng màu lam con ngươi nhìn dĩ nhiên biến mất thanh âm. Đối phương tu vi cực cao, có thể một cái đối mặt dưới trọng thương Lý Tố, tất nhiên không là Vô Nhai đại lục người. Ta nghĩ, năm đó thần tháp việc, tất nhiên cùng bọn họ có liên quan. Tử Tang Vô vừa mới còn đắm chìm ở nữ nhân đoàn tụ vui sướng bên trong. Cũng không ngờ chỉ chớp mắt công phu. Tử Tang Lăng liền bị nhân bắt đi, ngay cả Lý Tố cũng bị trọng thương, trong lòng không khỏi đều là sốt ruột, đã không là Vô Nhai đại lục người. Như vậy nếu là thông chi Trạc Diễm Mần đi, Băng Nhai trước mắt sáng ngời. Kia khẳng định là không sai, nhưng là, hắn ở Cửu Tiêu Thiên Vực, nước xa không cứu được lửa gần, Trạc lão đại đã đến Vô Nhai đại lục. Phi Đô thần thần bí bí nói. Ta biết hắn đi nơi nào, tìm chuyện của hắn liền giao cho ta đi. Giờ phút này, Tử Tang Lăng cả người linh khí bị khóa, liền thanh âm đều không thể phát ra, chỉ cảm thấy bản thân toàn thân mạch môn đều bị nhân chặt chẽ khóa lại. Là tốt rồi, giống như hoàn toàn về tới không hề tu vi thời điểm. Đối mặt một cái cực kỳ cường đại tồn tại, vị này nhân ngư thịt cảm giác cũng thật không tốt, bất quá. Đã không có ở trước tiên giết chết nàng, liền chứng minh nàng còn có giá trị lợi dụng, bởi vậy nàng lúc này tánh mạng, là tạm thời có thể bảo trụ. Thần bí nhân mang theo Tử Tang Lăng cùng đại nghi trượng ở bầu trời đêm bên trong bay nhanh. Quanh mình cảnh vật phi cũng dường như lui về phía sau. Chỉ có vù vù tiếng gió không ngừng bên tai biên vang lên. Không biết bay rất xa khoảng cách. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân bị người ném, tiếp theo, trước mắt bao lại miếng vải đen biến mất, nàng dĩ nhiên thân ở một cái tứ phía đều là lạnh như băng vách tường mật thất bên trong. Mà đại nghi trượng cũng không ở trong cái phòng này, Tử Tang Lăng, một người mặc quần áo hồng bào, trên mặt không có che mặt, Tử Tang Lăng lại căn bản nhìn không thấu hắn bộ dáng. Chỉ nhìn đến một đôi mắt, hẹp dài mà nguy hiểm. Tà tà bay lên, màu chung là nồng đậm tìm tòi nghiên cứu cùng tàn nhẫn lạnh như băng. Tử Tang Lăng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đã không biết đối phương chảo nàng tới làm cái gì, kia liền chờ hắn mở miệng, gặp chiêu sách chiêu, nhưng là đã quên, vừa rồi ngay cả của ngươi thanh nói đều đã che, hồng bào người ta nói. Nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, Tử Tang Lăng liền phát hiện bản thân đã có thể mở miệng nói chuyện. Các hạ tu vi không sai, Tử Tang Lăng ngửa đầu cười nói. Các hạ đều không phải Vô Nhai đại lục người đi. Không sai, hồng bào nhân ánh mắt mị mị. Ta bắt ngươi đến, là muốn hỏi ngươi lời nói. Cũng không ngờ vậy mà trước bị ngươi hỏi, nói xong. Giấu ở sương mù hạ gương mặt tựa hồ cười cười. Trong mắt cũng là nồng đậm lãnh ý. Ngươi là Thương Hải thần tộc. Thương Hải thần tộc, Tử Tang Lăng lặp lại nói. Hoang đường, ta ngay cả 20 tuổi cũng không đến, lại làm sao có thể là Thương Hải thần tộc, các hạ chẳng lẽ không biết nói, Thương Hải thần tộc sớm ở trăm năm tiền liền đã tiêu thất sao? Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, trong lòng cũng là ở bồn chồn, vì sao đối phương có thể nhìn ra, là nàng ở khi nào thì lộ ra dấu vết để lại sao? Bởi vì trước đó... Trầm Tuyết Quân cùng Dược Thần Khô Mát cũng đều từng nhìn ra quá. Nhưng là, nàng đã tu tập, hồng hoang không gian thuật, bên trong bí pháp, cho dù tu vi cao tới đâu nhân, cũng vô pháp nhìn ra nàng ủng có không gian thiên phú. Mà chắc hẳn Trầm Tuyết Quân là sẽ không đem việc này lộ ra. Liên tưởng đến vừa rồi này hồng bào người đi mà đi vòng vèo. Tử Tăng Lăng đáy lòng chợt lại, xem ra, hẳn là Đại Nghi Trượng nói cho này hồng bào nhân tin tức. Nhưng là, Đại Nghi Trượng lại làm sao mà biết? Tử Tăng Lăng tinh tế hồi tưởng, trong lòng nhưng không khỏi một trận cười khổ. Nguyên lai, ngay tại nàng phi hạ thành lâu đi cứu Tử Tăng Lộ là lúc. Nàng vận dụng không gian thiên phú, vốn cho rằng không sẽ bị người chú ý tới. Cũng không ngờ, nhưng là, nàng lúc đó nếu là không cần không gian thiên phú, như vậy Tử Tăng Lộ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng thật là không muốn nhìn phụ thân khổ sở, cho nên mới không thể không ra tay cứu nàng, lại không nghĩ rằng bản thân hào tâm, lại để cho mình lộ ra sơ hở, không thừa nhận, tốt lắm, ta có thừa biện pháp cho ngươi thừa nhận. Hồng bào người ta nói, dùng hai ngón tay nắm Tử Tăng Lăng cầm, hẹp dài ánh mắt nhìn Tử Tăng Lăng liếc mắt một cái sau. Xoay người rời đi, hắn phải đi lấy cái gì hình cụ sao? Tử Tăng Lăng nhíu mày, nàng thật là sợ đau a, nhưng là, nàng cũng không có thể thừa nhận, trời biết nếu nàng thừa nhận sao, hội có loại gì kết quả, lại xoay người nhìn phía này bốn phía, chỉ thấy chung quanh tường mặt không biết là từ cái gì chất liệu làm thành. Lạnh như băng, cho dù dụng thần thức cũng vô pháp xuyên thấu qua, trong phòng căn bản không có cửa sổ, chỉ có một đạo cửa đá. Đóng lại liền kín kẽ, giống như cùng chỉnh mặt tường đều hình thành một cái chỉnh thể thông thường. Ai, Tử Tăng Lăng cúi đầu thở dài, đều là nàng tu vi không đủ, hiện thời đối phương che lại của nàng linh khí, nàng thử vài loại biện pháp, tự nhiên không có một loại hữu hiệu. Mẫu thân, làm sao ngươi ở thở dài? Đột nhiên, một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên, tiếp theo. Long Bảo liền đột nhiên xuất hiện tại Tử Tăng Lăng trước mặt. Nhảy tới nàng bờ vai thượng, Tử Tăng Lăng nhãn tình sáng lên, còn có Long Bảo đâu? Tiểu gia hỏa này quả thật không hổ là thượng cổ thần tộc huyết mạch. Vừa sinh ra liền có thể chế trụ phi đô không nói. Lại có thể tự do xuất nhập của nàng bảy đại không gian. Vốn của nàng không gian chỉ có chính nàng có thể tiến vào. Mà chỉ có tu luyện ra giới tử hoàn cảnh sau, tài năng đủ để vào khắc vật còn sống, cũng không ngờ Long Bảo lại căn bản không nhìn gì không gian pháp tắc. Tự do lui tới cho nàng sở hữu không gian, tiểu gia hỏa thích nhất, đó là thủy linh không gian, mỗi khi ở thủy linh chi châu trung vọc nước ngoạn bất diệt nhạc hồ. Trời đã, còn chạy đến thổ mộc trong không gian giúp niệm nhi tưới nước. Ngắn ngủn một cái canh giờ công phu, liền đem Tử Tăng Lăng không gian ngoạn toàn bộ, có thể là ngoạn mệt mỏi, cho nên trực tiếp liền nằm ở kim linh không gian bên trong đã ngủ. Vừa mới tỉnh lại, liền nghe thấy Tử Tăng Lăng thở dài. Long Bảo, hiện tại có một chuyện rất trọng yếu giao làm cho ngươi, Tử Tăng Lăng nghiêm cẩn nói. Ta hiện thời bị người che lại linh khí không thể động. Ngươi thử xem có thể hay không giúp ta đem linh khí cởi bỏ. Sau đó trở lại của ta không gian bên trong, chờ một chút ta có cần thời điểm, dựa theo ta truyền âm biện pháp đi là mần đi, mẫu thân không sợ. Long Bảo bảo hộ mẫu thân. Nói xong, Long Bảo ở Tử Tăng Lăng trên người nhảy bật vài cái. Tiếp theo, đối với Tử Tăng Lăng hộc ra một ngụm linh khí, chỉ cảm thấy quanh thân chất cốc đột nhiên buông lỏng. Tử Tăng Lăng kinh ngạc phát hiện, bản thân vậy mà thật sự năng động. Hết chương.